Chương 4. Quy y Tam Bảo, Tí Xá Ra Na. Chương 3. Ân đức Tam Bảo đã trình bày xong. Tiếp theo chương 4, quy y Tam Bảo như sau. Quy y Tam Bảo là: quy y Đức Phật Bảo Buddha Xá Ra Na, quy y Đức Pháp Bảo Tham Má Xá Ra Na, quy y Đức Tăng Bảo Sangha Xá Ra Na. Phàm là chúng sinh nói chung, con người nói riêng, sinh ra trong đời, nếu không có nơi nương nhờ, thì đời sống phải chịu nhiều nỗi khổ, cả về phần vật chất lẫn tinh thần. Nếu người nào có được nơi nương nhờ cao quý, thì người ấy hưởng được nhiều sự hạnh phúc an lạc. Thật vậy, phần đông những đứa trẻ sinh ra đời được sung sướng, có đầy đủ tiện nghi, là do nương nhờ cha mẹ, gia đình, bà con, thân quyến nuôi dưỡng. Nếu đứa trẻ trở nên người tốt, có ích cho mình và cho đời, thì cần phải nương nhờ nơi vị thầy có đủ tài đức dạy bảo. Để trở thành con người cao thượng thì cần phải nương nhờ nơi cao thượng, nơi gọi là cao thượng nhất trong tam giới. Trong muôn ngàn thế giới chúng sinh thì chỉ có Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo mà thôi. Những người nào có phước duyên đến quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, quy y nơi Đức Phật Bảo, quy y nơi Đức Pháp Bảo, quy y nơi Đức Tăng Bảo, những người ấy trở thành người cận sự nam U Bà Xá Cá hoặc cận sự nữ U Bà Xí Cá, là một trong bốn hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Người cận sự nam hoặc cận sự nữ có cơ hội gần gũi thân cận với Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cao thượng, có cơ hội lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, thực hành theo chánh pháp của Đức Phật mới trở nên người cao thượng. Đức Phật Chánh Đẳng Giác có bốn hàng thanh văn đệ tử là: một, Phí Khú Tỳ Khưu; 2, Phí Khú Ni Tỳ Khưu Ni; 3, U Bà Xá Cá cận sự nam; 4, U Bà Xí Cá cận sự nữ. Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni là bậc xuất gia, người cận sự nam và cận sự nữ là hàng tại gia. Trong Phật giáo này đặc biệt có đầy đủ bốn loại thiền pháp là dục giới thiền pháp, sắc giới thiền pháp, vô sắc giới thiền pháp và siêu tam giới thiền pháp. Nếu thanh văn đệ tử nào có đầy đủ các pháp hành ba la mật do đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, thì nay, kiếp hiện tại này, thanh văn đệ tử ấy có duyên này gặp được Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, thực hành theo chánh pháp, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được tham ái, phiền não, trở thành thánh nhân bậc thấp hoặc bậc cao, tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ Indriya: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của mỗi vị thanh văn đệ tử ấy. Người cúng dường đến Đức Phật đầu tiên. Sau khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama, an hưởng sự an lạc giải thoát niết bàn suốt 7 tuần lễ, gồm 49 ngày quanh cội Đại Bồ Đề tại khu rừng Uruvela, Buddha Gaya. Đức Phật đang ngự tại gốc cây gọi là Rajaya Tana, cách xa cội Đại Bồ Đề về phía nam khoảng 4 sải tay. Khi ấy, hai anh em lái buôn là Tabusa và Phá Lý Cá dẫn 500 cỗ xe bò chở hàng hóa từ vùng Ukkala đến buôn bán tại miền Ma Chí Má Bá Đề Xá, Trung Xứ. Trên đường có vị thiên nữ ở cội cây đã từng là thân mẫu của hai anh em lái buôn trong tiền kiếp, hiện ra báo tin lành cho hai anh em biết rằng: này hai con, ta báo tin lành cho hai con biết, Đức Phật đã xuất hiện không lâu trên thế gian. Đức Phật đã hưởng an lạc giải thoát niết bàn suốt 7 tuần, gồm 49 ngày qua, chưa độ vật thực. Hiện giờ Đức Phật đang ngự dưới cội cây gọi là Rajaya Tana. Hai con nên đem vật thực đến cung kính cúng dường Đức Phật. Sự cúng dường ấy sẽ đem lại cho hai con nhiều sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Khi nghe vị thiên nữ báo tin lành, hai anh em lái buôn phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, sẵn có mang theo món vật thực ngon lành, hai anh em đến hầu đảnh lễ Đức Phật, bèn bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Ngài mở lòng đại bi tế độ, thọ nhận món vật thực này của chúng con, để cho chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Đức Phật đã thọ nhận món vật thực của hai anh em lấy buôn bằng cái bát do Tứ Đại Thiên Vương kính dâng. Đức Phật đã độ món vật thực của hai anh em lái buôn. Như vậy, hai anh em lái buôn Tá Bú Xá và Pha Lý Cá là người đầu tiên dâng lễ cúng dường vật thực đến Đức Phật Gotama. Bà Su Cha Tá kính dâng cúng dường món cơm nấu bằng sữa đến Đức Bồ Tát Siddhartha vào sáng ngày rằm tháng 4 âm lịch, trước khi Đức Bồ Tát chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đằng Giác. Hai anh em lái buôn Tá Bú Xá và Phá Lý Cá là hai người đầu tiên dâng lễ cúng dường vật thực đến Đức Phật Gotama sau 7 tuần lễ hưởng pháp vị giải thoát niết bàn. Quy y nhị bảo đầu tiên. Sau khi Đức Phật thọ thực xong, nghe thuyết pháp tế độ hai anh em lái buôn, họ phát sinh đức tin trong sạch vô cùng hoan hỷ. Khi ấy chưa có chư Tỳ Khưu Tăng, nên hai anh em Tá Bú Xá và Phá Lý Cá kính xin thọ phép quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo và Đức Pháp bảo, bèn bạch rằng: Ê Tê Má Văn Phan Tê Phá Gá Văn Tăng Sa Ra Năng Gá Chà Mã Tham Mình Chả U Bà Xá Kê Nô Phá Gá Va Tha Rê Tú A Gia Tá Gê Ba Nú Bê Tê Sa Ra Năng Gá Tê. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn và xin quy y nơi Đức Pháp bảo. Kính xin Ngài công nhận chúng con là người cần sự nam U Ba Xí Cá đã quy y nhị bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Như vậy, hai anh em Tá Bút Xá và Phá Lý Cá là hai người cận sự nam đã quy y nhị bảo, chưa có Đức Tăng Bảo đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, gọi là Deva Chí Cá Sarana Gamana. Khi ấy, hai anh em lái buôn bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài mở lòng đại bi thương xót chúng con, ban cho chúng con một báo vật để chúng con hàng ngày luôn luôn tâm niệm lễ bái cúng dường, làm cho mọi thiện pháp được tăng trưởng. Nghe hai anh em lái buôn kính xin như vậy, Đức Phật Gotama đưa tay phải lên đầu, nhổ sợi tóc gọi là Xá Lợi Tóc, 8 sợi tóc, ban cho hai anh em lái buôn. Hai anh em vô cùng hoan hỷ cung kính thỉnh Xá Lợi Tóc xong, hai anh em lái buôn đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi xin phép ra đi. Sau khi buôn bán hàng hóa xong, hai anh em trở về dùng Út Cả La, đến kinh thành Bốc Khá Ra Bá Tí, xây ngôi bảo tháp tôn thờ Xá Lợi Tóc của Đức Phật. Hiện nay Xá Lợi Tóc ấy được tôn thờ tại ngôi bảo tháp Eswe Đá Gun, tại thủ đô Yangon, nước Myanmar. Tuyên dương cận sự nam quy y đầu tiên. Một thổi nọ, Đức Phật ngự tại ngôi chùa Chê Tá Vá Ná gần kinh thành Sa Bách Thí, tuyên dương hai anh em lái buôn Tá Bút Xá và Phá Lý Cá rằng: Ê Tá Đá Găng Phí Khá Vê Má Má Sa Bá Ca Năng U Bà Xá Ca Năng Bá Tha Măng Sa Ra Năng Gác Chăn Ta Năng Gia Đi Đăng Tá Bút Xá Phá Lý Cá Vá Rí Già. Này chư Tỳ Khưu, trong hàng cận sự nam thanh văn đệ tử của Như Lai, hai anh em lái buôn Tá Bút Xá và Phá Lý Cá là hai cận sự nam đã quy y nhị bảo đầu tiên trong giáo pháp của Như Lai. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại kinh thành Ra Chả Gá Há. Hai anh em lái buôn Tá Bút Xá và Phá Lý Cá mang hàng hóa trở lại bán trong kinh thành Ra Chả Gá Há. Hai anh em lái buôn đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, lắng nghe Ngài thuyết pháp. Người anh Tá Bút Xá chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Còn người em Phá Lý Cá kính xin Đức Phật cho phép xuất gia, trở thành Tỳ Khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Vậy sao không lâu, Tỳ Khưu Phá Lý Cá thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán cùng với lục thông. Công tử Giá Xá xuất gia. Công tử Giá Xá, con của Phú Hộ trong kinh thành Varanasi, là một người vinh hoa phú quý, một năm ở trong ba cái lâu đài. 4 tháng mùa lạnh ở một lâu đài, 4 tháng mùa nóng ở một lâu đài, 4 tháng mùa mưa ở một lâu đài, được thụ hưởng đầy đủ 5 đối tượng ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục trong đời. Hằng đêm, các đoàn ca hát nhảy múa trình diễn cho công tử Giá Xá xem vui mắt vui tai. Một hôm đang xem trình diễn, công tử Giá Xá buồn ngủ, nằm ngủ say. Khi các đoàn ca hát nhìn thấy công tử ngủ say tất cả họ đều ngưng, rồi nằm tại nơi sàn diễn ngủ mê. Khi ấy, những ngọn đèn còn đang cháy sáng. Công tử thức dậy, nhìn thấy trên sàn diễn có số nàng nằm sóng sượt, có số nàng ngủ ngáy khò khò, có số nàng miệng chảy đầy nước bọt vân vân. Công tử Giá Xá cảm thấy nơi đây như là một bãi tha ma, nghĩa địa đáng kinh hoàng, nên đã phát sinh đồng tâm sang về gá. Thấy rõ tội lỗi của ngũ dục trong đời, nhàm chán ngũ dục, công tử Giá Xá tự thốt lên rằng: U Bát Đú Tăng Vá Tá Phu, U Bát Sát Thăng Vá Tá Phu. Chư thiện trí phiền não thật vô cùng khốn đốn, chư thiện trí phiền não thật vô cùng nguy khốn. Công tử Giá Xá từ bỏ nhà ra đi. Chư thiên mở cửa để công tử đi ra một cách tự nhiên, không dám làm trở ngại sự xuất gia của công tử. Công tử Giá Xá đi theo hướng đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Y Xí Bá Tá Ná. Khi ấy Đức Phật đang ngự tại nơi ấy. Vào canh chót đêm ấy, Đức Phật ngự đi kinh hành bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy công tử Giá Xá từ xa đi đến, Đức Phật dừng lại trải tòa cụ ngồi xuống. Khi ấy công tử Giá Xá vừa đi vừa thốt lên: U Bát Đú Tăng Vá Tá Phô, U Bát Sát Thăng Vá Tá Phô. Chư thiện trí phiền não thật vô cùng khốn đốn, chư thiện trí phiền não thật vô cùng nguy khốn. Đức Thế Tôn gọi công tử Giá Xá bèn dạy rằng: Y đằng Khô Giá Xá A Đú Bát Đú Tăng, Y đằng A Đú Bát Sát Thăng, Ê Hỷ Giá Xá Ni Xí Đã Tham Băng Tê Đê Xết Xà Mí. Này Giá Xá, niết bàn không có khốn đốn, niết bàn không có nguy khốn. Này Giá Xá, con hãy đến ngồi xuống nơi đây, Như Lai sẽ thuyết pháp tế độ con. Công tử Giá Xá lắng nghe tiếng gọi của Đức Thế Tôn và nghe rõ rằng: Y đằng Ký Ra A Nú Bát Đú Tăng, Y đằng A Nú Bát Sát Tham. Niết bàn này không có khốn đốn, niết bàn này không có nguy khốn. Công tử Giá Xá cảm thấy an tâm, cởi bỏ đôi dép vàng, đi đôi chân trần đến hầu đến lễ Đức Thế Tôn, ngồi lắng nghe ngài thuyết pháp. Sau khi nghe chánh pháp, công tử Giá Xá phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ biết rõ thật tánh của danh pháp sắc pháp, thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của danh pháp sắc pháp, thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu tại nơi ấy. Buổi sáng hôm ấy, thân mẫu của công tử Giá Xá lên lâu đài, không nhìn thấy công tử, liền xuống báo tin cho thân phụ của công tử. Ông Phú Hộ truyền cho mọi người gia nhân đi tìm mọi phương hướng. Riêng ông đi theo hướng đến khu rừng phóng sinh nai gọi là Ý Sĩ Bát Tá Ná. Gần đến khu rừng, ông nhìn thấy đôi dép vàng của công tử Giá Xá cởi bỏ trên đường, nên ông lần đi theo con đường ấy. Nhìn thấy ông Phú Hộ từ xa đi đến, Đức Thế Tôn sử dụng thần thông che khuất Giá Xá, chưa để cho ông nhìn thấy Giá Xá. Ông Phú Hộ đến hầu Đức Thế Tôn bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, ngài có thấy Giá Xá, người con yêu quý của gia đình con hay không? Bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Phú Hộ, con hãy ngồi xuống, tại nơi đây con sẽ gặp được Giá Xá, người con yêu quý của gia đình. Ông Phú Hộ nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, cảm thấy an tâm, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi xuống một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ ông Phú Hộ bằng các pháp theo tuần tự: bố thí, dự giới, thiện pháp sinh các cõi trời, tội lỗi của ngũ dục, quả báo của sự xa lánh ngũ dục. Khi biết rõ ông Phú Hộ có đại thiện tâm trong sạch, dễ dạy, Đức Thế Tôn thuyết pháp tứ đế, khổ đế, nhân sinh khổ đế, diệt khổ đế, pháp hành dẫn đến diệt khổ đế. Ông Phú Hộ phát sinh trí tuệ thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Quy y Tam Bảo đầu tiên. Ông Phú Hộ tán dương ca tụng Đức Thế Tôn: Xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Bèn bạch rằng: Ê Sa Hăng Phan Tê Phá Gá Văn Tăng Sa Ra Năng Gách Cha Mỹ Tha Minh Chá Phí Khú Săng Hành Chá U Bà Sá Căng Băng Phá Gá Va Tha Rê Tú A Giá Tá Ghê Bà Nú Bê Tăng Sa Ra Năng Gá Tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, có thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo, xin quy y nơi chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là Cận Sự Nam đã quy y Tam Bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Ông Phú Hộ, thân phụ của công tử Giá Xá, là người Cận Sự Nam đã quy y Tam Bảo đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, gọi là Teva Chí Cá Sarana Gabana. Khi ngồi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ thân phụ của mình, công tử Giá Xá phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của danh pháp, sắc pháp, thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, tuần từ chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, cho đến a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh a ra hán, thánh nhân đệ tử của Đức Phật Gotama. Đức Thế Tôn biết rõ công tử Giá Xá không bao giờ trở lại cuộc sống tại gia nữa. Đức Thế Tôn xả phép thần thông, nên ông Phú Hộ nhìn thấy công tử Giá Xá cũng đang ngồi tại nơi ấy, bèn bảo rằng: "Này Giá Xá con yêu quý, mẹ của con sầu não khóc than vì không thấy con, vậy con nên cứu sinh mạng của mẹ con." Khi nghe thân phụ của mình nói như vậy, công tử Giá Xá ngẩng mặt lên nhìn Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết rõ ông Phú Hộ, thân phụ của công tử Giá Xá, bây giờ là bậc thánh nhập lưu, đã quy y Tam Bảo, đã có đức tin hoàn toàn trong sạch nơi Tam Bảo, không hề lay chuyển, nên Đức Thế Tôn bèn hỏi ông Phú Hộ với đại ý rằng: "Này Phú Hộ, con nhận thức về điều này như thế nào? Người nào là bậc thánh nhập lưu, đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc niết bàn giống như con? Bậc thánh nhập lưu ấy đã tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, đã dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc theo tuần tự nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, cho đến a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh a ra hán. Này Phú Hộ, vị thánh a ra hán ấy có thể quay trở lại đời sống thấp hèn của người tại gia, thụ hưởng say mê trong ngũ dục như đời sống người tại gia trước kia được hay không?" Ông Phú Hộ bạch với Đức Thế Tôn rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, điều đó không thể có được, bạch ngài. Này ông Phú Hộ, Giá Xá, người con yêu quý của gia đình, là bậc thánh nhập lưu giống như con. Giá Xá đã tiếp tục thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc theo tuần tự nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, cho đến a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh a ra hán. Này Phú Hộ, nay Giá Xá, người con yêu quý của gia đình, trở thành bậc thánh a ra hán, không thể quay trở lại đời sống thấp hèn của người tại gia, thụ hưởng say mê trong ngũ dục như người tại gia trước kia nữa." Khi Đức Phật thuyết giảng cho ông Phú Hộ hiểu rõ tâm tính của công tử Giá Xá, bây giờ đã là bậc thánh a ra hán cao thượng, hoàn toàn khác hẳn trước kia là hạng phạm nhân bình thường. Lắng nghe Đức Phật thuyết giảng, ông Phú Hộ vô cùng hoan hỷ, bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, Giá Xá, người con yêu quý của gia đình, có được đại duyên đại phước. Kính bạch Đức Thế Tôn, Giá Xá, người con yêu quý của gia đình, có được lợi ích cao thượng. Giá Xá đã trở thành bậc thánh a ra hán, hoàn toàn giải thoát khỏi khổ trầm luân. Kính bạch Đức Thế Tôn, có thành kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng Giá Xá ngày mai người đến thọ thực tại tư gia của chúng con." Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách làm thinh. Ông Phú Hộ biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh mời của ông, thành kính đảnh lời Đức Thế Tôn, xin phép trở về nhà thông báo cho gia đình ông đã gặp Giá Xá và thỉnh Đức Phật cùng Giá Xá ngày hôm sau ngự đến thọ thực tại nhà. Phụ thân của công tử Giá Xá vừa rời khỏi nơi ấy, công tử Giá Xá đảnh lời Đức Thế Tôn bạch rằng: "La phê giá hằng phan tê phá gá vá tô sang tí kê ba ba dằng la hay dằng ô bá xăm ba đăng." Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin ngài cho phép con được xuất gia trở thành sa di tỳ khưu trong giáo pháp của ngài. Xem xét biết rõ nguyện vọng phước thiện truyền kiếp của công tử Giá Xá, nên Đức Thế Tôn đưa cánh tay phải chỉ bằng ngón trỏ truyền dạy rằng: "Ê hí phí cú so khá tô thăm mô, Chá rá ra má chá rí dằn sâm ma đúc khắc xá an tá ký rí gia giá. Con hãy lại đây, con trở thành tỳ khưu theo ý nguyện chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy thực hành phạm hạnh cao thượng dẫn đến tận cùng của khổ đế. Khi Đức Thế Tôn truyền dạy vừa dứt lời, công tử Giá Xá liền trở thành một vị tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu, do năng lực của phước thiện phát sinh như thần thông, trong tăng tướng trang nghiêm như một vị đại đức có 60 tuổi hạ. Khi ấy, Đức Phật có 6 vị thánh A-ra-hán thanh văn đệ tử đã xuất hiện trên thế gian. Buổi sáng, Đức Thế Tôn mặc y mang bát, ngự đi khất thực cùng với ngài trưởng lão Giá Xá theo sau. Đến nhà ông bà Phú Hộ, là thân phụ thân mẫu của ngài trưởng lão Giá Xá. Đức Thế Tôn và ngài trưởng lão Giá Xá ngồi trên chỗ sắp đặt sẵn, ông bà Phú Hộ và con dâu, bạn đời cũ của công tử Giá Xá khi còn tại gia, đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp, tế độ họ bằng các pháp theo tuần tự, bố thí, giữ giới, pháp sinh các cõi trời, tội lỗi của ngũ dục, quả báo của sự xa lánh ngũ dục. Khi biết hai người nữ có đại thiện tâm trong sạch dễ dạy, Đức Thế Tôn thuyết pháp tứ đế, khổ đế, nhân sinh khổ đế, diệt khổ đế, pháp hành dẫn đến diệt khổ đế. Bà Phú Hộ và con dâu của bà phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ biết rõ thật tánh của danh pháp sắc pháp, thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của danh pháp sắc pháp, thấy rõ biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Người nữ quy y Tam Bảo đầu tiên. Hai người nữ tán dương ca tụng Đức Thế Tôn, rồi kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi chư đại đức tỳ khưu tăng bảo. Bèn bạch rằng: Ê Tà Má Văn Phan Tê Phá Gá Văn Tăng Sa Ra Năng Gách Cha Má Tham Má Cá Phí Cú Sang Ngành Cá U Bá Xí A Dô Nô Phá Gá Va Tha Rê Tú Á Chá Gá Tê Ba Nú Bê Tà Sa Ra Năng Gá Ta. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo, xin quy y nơi chư đại đức tỳ khưu tăng bảo. Kính xin ngài công nhận chúng con là người cận sự nữ đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Như vậy, bà Phú Hộ và con dâu của bà là người cận sự nữ đã quy y Tam Bảo đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, gọi là Tevajika Sarana Gamana. Sau đó, toàn gia đình của ngài trưởng lão Giá Xá gồm có ông bà Phú Hộ và con dâu kính dâng lễ cúng dường các thứ vật thực ngon lành lên Đức Thế Tôn và ngài trưởng lão Giá Xá. Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ toàn gia quyến. Toàn gia quyến phát sinh đại thiện tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ trong lời giáo huấn của Đức Phật. Đức Thế Tôn ngự cùng ngài trưởng lão Giá Xá trở về. Thân mẫu của ngài trưởng lão Giá Xá là ai? Thân mẫu của ngài trưởng lão Giá Xá chính là bà Sujata, người đã dâng lễ cúng dường món cơm nấu bằng sữa tươi rất công phu đến Đức Bồ Tát Siddhartha vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, trước khi Đức Bồ Tát chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Bà Sujata khi còn là con gái của ông Phú Hộ Seniya dùng Sena gần của rừng Uruvela. Cô Sujata đã từng đến cội cây gia trong của rừng Uruvela cầu nguyện với chư thiên ở cội cây gia rằng: Khi tôi trưởng thành, được kết duyên với người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh con trai đầu lòng, nếu được tội nguyện thì hàng năm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, tôi sẽ làm lễ cúng dường tạ ơn chư thiên. Thật vậy, khi cô Sujata trưởng thành, được kết duyên với công tử con ông Phú Hộ Baranasi và sinh ra công tử Giá Xá, đứa con trai đầu lòng, cô Sujata đã thành tựu như ước nguyện. Cho nên hàng năm vào buổi sáng ngày rằm tháng 4, cô Sujata thường đem lễ vật cúng dường tạ ơn chư thiên. Vào buổi sáng ngày rằm tháng 4 năm ấy, Đức Bồ Tát Siddhartha đến ngồi dưới gốc cây gia trong khu rừng Uruvela chờ đến giờ đi khất thực. Khi ấy, nàng Sujata cùng với cô Buddha đội món cơm nấu bằng sữa tươi rất công phu đến dâng lễ vật cúng dường lên Đức Bồ Tát Siddhartha, mà nàng tưởng rằng vị chư thiên hiện ra thọ nhận lễ vật cúng dường của nàng, nên nàng xuất gia ta vô cùng hoan hỷ. Nay duyên lành đã đến, công tử Giá Xá, đứa con trai đầu lòng của bà xuất gia ta đã xuất gia trở thành tỳ khưu, cũng là bậc thánh A-ra-hán thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đức Phật ngự cùng với ngài trưởng lão Giá Xá theo sau đến tư gia của bà xuất gia ta. Ngài thuyết pháp tế độ bà xuất gia ta và con dâu của bà đều chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Sau khi trở thành bậc thánh nhập lưu xong, bà xuất gia ta và con dâu thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo. Tuyên dương cần sự nữ quy y Tam Bảo đầu tiên. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn tuyên dương nàng xuất gia ta là người cần sự nữ đã quy y Tam Bảo đầu tiên rằng: Ê tá đá găng phí khá phê, má má sa vĩ ca năng, u bà sĩ ca năng, bá tha măng sa ra năng, gác chăng ti năng, gia đí đăng xú giá ta, xê ní giá thí ta. Này chí tỳ khưu, trong hàng cần sự nữ thanh văn đệ tử của Như Lai, xú giá ta, con của phú hộ xê ní giá, là cần sự nữ đã quy y Tam Bảo đầu tiên trong giáo pháp của Như Lai.